Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Diệp Thiều Hoa đem sách thay đổi một cái tay. Nghe vậy, cười nhẹ, bình tĩnh a, tỷ, bình tĩnh trái trứng. Biểu tỷ tựa hồ cực kỳ tức giận. Cách tai nghe đều có thể nghe được nàng thô thô tiếng hơi thở. Vậy mà đi Tô thị trận đấu bên trên làm thay đánh. Ngươi thiếu chút nữa làm hư ông ngoại hợp tác ngươi có biết hay không? Diệp Thiều Hoa khiêu mi, nói hưu nói vượn, ta đây loại không phát dục đều có thể một chọi năm đại thần. Làm sao sẽ tìm thay đánh? Ngươi, biểu tỷ vừa nghe đến, cho dù tình huống không ổn, nàng cũng muốn cười nhạo hai tiếng. Một cái trình rảo kim đều có thể bị hồng bu pep đánh chết. Ngươi còn có thể một tá năm. Ngươi không ra lần này ngươi rất vui vẻ có phải hay không? Biểu tỷ bên kia tựa hồ là có chuyện. Hỏi nàng có biết hay không thay đánh chính là người là ai? Không có được đáp án sau liền ngoẻo rồi. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cái mũi. Đưa điện thoại di động phóng tới trên sách. Mở cửa vào nhà. Sao sao Diệp thư nhà phòng. Từ Phỉ Phỉ nhìn xem điện thoại. Một bộ không thể tin được bộ dáng khiếp sợ. Cha. Không nghĩ tới Thiều Hoa muội muội vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Bạn trên mạng đem giám sát và điều khiển đều điều tra đã đến. Dù sao cũng là tỉ muội, tuy nhiên nàng là xem ta mới có thể đều muốn trực tiếp. Nhưng dù sao tỉ muội một hồi, ta cũng không hy vọng đã gặp nàng như vậy sa đọa bộ dạng. Hiện tại Tô thị khẳng định rất giận phẫn, ta tại Tô thị còn có chút quyền nói chuyện. Có muốn hay không giúp nàng van cầu tình? Diệp Tông Quốc ngồi ở bàn học bên cạnh trên mặt ghế. Biểu lộ thập phần âm trầm ni cái này rèm pha tuôn ra. Tô thị cùng Phương thị nhận được rất lớn trùng kích. Nhất là Phương thị, mặc dù đối với bọn hắn ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng Diệp thị cổ phiếu vẫn là ngả một điểm ni nghe vậy. Hắn chỉ lạnh lùng trở về hai chữ. Không cần, ngươi chính là cái người kia tình giữ lại. Lãng phí ở trên người nàng không đáng. Từ Phỉ Phỉ nghe lời hiểu chuyện. Chẳng những thành tích tốt. Vương giả vinh quang trực tiếp kỹ thuật tại nữ nhân vật chính truyền bá đều là nhất lưu. Tại Diệp thị thập phần có tiềm lực. Diệp Tông Quốc đang định đề cử nàng đến Tô thị. Không giống như là Diệp Thiều Hoa. Chỉ biết là chết đọc sách. Cái gì cũng đều không hiểu. Từ Phỉ Phỉ đã sớm dự liệu được kết quả này, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá muội muội cũng quá xúc động rồi. Người trẻ tuổi khả năng chẳng qua là hờn dỗi, đáy lòng khả năng khí ta. Cha, ngươi đi khuyên nhủ nàng, nói không chừng nàng sẽ nghe. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay. Tô thị luôn luôn ghét nhất thay đánh, vị kia Tô tổng càng là thủ đoạn tàn nhẫn. Lần này Phương thị cũng không thiếu được lột một tầng da. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi mạnh khỏe tốt làm chuyện của ngươi. Không nên bị nàng liên lụy. Diệp Tông Quốc lắc đầu. Tuy nhiên Diệp Thiều Hoa là hắn con gái. Nhưng nàng không nên thân. Lần này lại chọc đại họa. Mạo hiểm đắc tội Tô thị hiểm đi vì nàng xin tha. Như thế nào tính toán cũng không đáng được. Nếu như Phương gia như vậy ưa thích cái này ngoại tôn nữ. Liền giao cho bọn họ xử lý a. Hắn còn muốn Diệp thị sáng tạo mới tích. Sao sao Diệp Thiều Hoa trở lại gian phòng của mình. Trên đường đi chỉ nhìn thấy mấy cái không cầm trợn mắt nhìn nàng người hầu. Cũng đúng, cái nhà này đã đổi mới nữ chủ nhân. Nàng cái này vợ đã chết chi nữ cơ bản không có quyền nói chuyện. Nàng thò tay mở ra trên bàn sách, còn không có trở mình bao lâu. Thì có người hầu quái gở gõ cửa. Nói nàng ông ngoại đã đến. Diệp Thiều Hoa lúc xuống lầu, nghe được ông ngoại trung khí rất đủ thanh âm ni, hiện tại Phương thị bị Tô thị chằm chằm vào. Không có cách nào khác giúp đỡ Thiều Hoa, cái đứa bé kia lại một nghĩ thầm làm chủ bá. Tông nước, ngươi liền mở tiểu trực tiếp đang lúc, làm cho nàng qua một chút nghiện. Ông ngoại nói câu này thời điểm, thái độ để vô cùng thấp, ngươi cũng biết, Thiều Hoa cái kia kỹ thuật. Tại công ty của chúng ta vẫn không thể bị fan hâm mộ phun chết. Diệp Tông Quốc cười lạnh, ta cũng không dám thu nàng làm xấu chúng ta hổ trực tiếp thanh danh. Không nhất định chơi trò chơi, nàng ông ngoại nở nụ cười thoáng một phát, nàng lớn lên đẹp mắt, ca hát cũng tốt nghe, cũng sẽ cho các ngươi công ty lợi nhuận, đã thành lão gia tử. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nàng tiềm lực có bao nhiêu chính các ngươi trong nội tâm cũng rõ ràng. Còn đắc tội Tô Thị, một cái công nhiên tại chức nghiệp tuyển thủ thi đấu đời trước đánh. Người như vậy, ta sẽ không lưu nàng. Diệp Tông Quốc trực tiếp đã cắt đứt hắn. Diệp Thiều Hoa đứng ở trên bậc thang, trong nội tâm có chút không phải tư vị. Nguyên thân trí nhớ, ông ngoại vẫn là cái cực kỳ kiêu ngạo người. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy ăn nói khép nép. Nàng hít sâu một hơi, xuống lầu ngăn lại còn muốn nói điều gì ông ngoại. Ông ngoại, chúng ta không đáng cầu hắn. Hiện tại ta có thể lợi hại. Làm gì vậy tiện nghi bọn hắn Diệp Thị. Đi, chúng ta trở về. Nàng nói trở về, là quay về nhà ông ngoại. Có thể, ngươi, ông ngoại không quá muốn đi. Hôm nay Diệp Thiều Hoa ở lại Diệp gia mới là an toàn nhất. Ông ngoại, Diệp Thiều Hoa trên tay vẫn không quên cầm lấy chính mình mang về sách. Nàng thấp con mắt, nở nụ cười thoáng một phát. Ngươi tin tưởng ta, đây là nàng ông ngoại chưa bao giờ thấy qua Diệp Thiều Hoa. Phảng phất mang theo bệ nghệ thiên hạ tư thái. Hầu như liền hắn đều kinh hãi. Thẳng đến bị nàng đưa đến ngoài cửa mới phản ứng tới. Trong phòng, Diệp Tông Quốc thanh âm vẫn còn vang. Lan, tranh thủ thời gian cút cho ta ra Diệp gia. Diệp gia không cần sự hiện hữu của ngươi. Diệp Thiều Hoa ngươi nghe kỹ cho ta. Về sau ngươi cùng Phương Thức đến bước đường cùng thời điểm. Cũng đừng trở về cầu ta. Ngươi, Diệp Thiều Hoa ông ngoại trừng Diệp Thiều Hoa liếc. Cảm thấy nàng không nên xúc động như vậy. Nhưng dù sao cũng là chính mình từ nhỏ sủng đến lớn ngoại tôn nữ. Hắn đến cùng cũng không nỡ bỏ mở miệng chỉ trích nàng. Chẳng qua là thở dài. Đi a, bất quá về nhà lúc trước đi trước Tô Thị một chuyến. Người biểu tỷ ở bên kia, đi cho Tô Thị người tốt tốt nói lời xin lỗi. Khi bọn hắn chỗ đó nháo sự thay đánh, lá gan thật là lớn. Bất quá cũng giống ta nóng này. Người cũng dù sao cũng là cái tiểu nữ sinh. Hảo hảo xin lỗi bọn hắn sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Diệp Thiều Hoa, nàng nhịn không được muốn văn về huyệt thái dương. Đời trước a, đời trước, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Lại để cho toàn bộ thế giới mọi người nghĩ đến ngươi tại thay đánh. Nhưng nhìn vì chính mình vất vả ông ngoại, Diệp Thiều Hoa không có phản đối. Yên tĩnh đi theo phía sau hắn, Diệp Thị đã điều tra giám sát và điều khiển. Chỉ thấy Tần Phong cùng Diệp Thiều Hoa đến một màn kia. Nhưng Tần Phong về sau lại đi ra. Bọn hắn cho rằng đó là Diệp Thiều Hoa lại tìm mới thay đánh. Bởi vì chức nghiệp đội máu mới dịch lửa xém lông mày. Tô quản lý suốt đêm thấy Diệp Thiều Hoa còn có biểu tỷ bọn hắn. Ta giám sát và điều khiển tìm rất nhiều lần cũng không có tìm được. Ngươi đến cùng dùng biện pháp gì tìm người thay đánh chính là... Là cái gì hắc khoa học kỹ thuật ư? Cái kia thay đánh chính là người xuất hiện khắp nơi cái đó. Tô quản lý nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Đây là khoảng cách toàn cầu thi đấu vòng tròn gần nhất một lần. Đúng vậy à Thiều Hoa. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận thức như vậy điện cạnh cao thủ. Biểu tỷ là một cái dáng người cao gầy cao vũng hô mỹ nữ. Chẳng qua là nóng này có chút táo. Nàng vỗ cùng yêu thích Diệp Thiều Hoa đầu. Không nhìn ra a, người kia rốt cuộc là ai? Ta nhận thức ư? Hầu như trong phòng tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cũng không phải nhanh không chậm vòng vo ra tay cơ. Nghiêng đầu cười khẽ, người kia, lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin. Chính là xa tận chân trời có thể một tá năm ta đây. Tô quản lý còn chưa nói lời nói. Biểu tỷ liền chụp đầu của nàng. Ngọa tao, sao khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Diệp Thiều Hoa ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Ngươi tại sao không nói ngươi là vô địch thế giới. Hôm nay, chấm dứt. Vốn chỉ có canh một, Hoa Hoa lại tạm thời nhận được biên tập thông chi, thư viện có một nữ sinh đoạn hoạt động trong lúc bên trên hoa tươi bảng thư viện sẽ ban thưởng đề cử. Cho nên canh hai cầu tiến hoạt động hoa tươi bảng, thực không dám đấu giếm, Hoa Hoa đều muốn cái này đề cử. Trước top 3 trang đầu luân, phiên, truyền bá đề cử dùng Hoa Hoa sách ít lưu ý trình độ là không có khả năng lấy được. Đời này đoán chừng đều khó có khả năng, cho nên lần này hoạt động là Hoa Hoa cơ hội duy nhất. Hy vọng mọi người có thể chi chi thoáng một phát cao lớn hoa. Hoa tươi trên bảng đại thần có rất nhiều, đều muốn tiến top 3. Chúng ta hy vọng rất nhỏ, nhưng Hoa Hoa không buông bỏ. Đây là Hoa Hoa lần thứ nhất cầu bảng danh sách, hoa phủ nhiều như vậy tiểu khả ái. Chỉ cầu tại Thư viện Thanh Tú một lần hoa phủ nhân khí. Mặc kệ như thế nào, ta với ngươi đám bọn họ cùng tồn tại. Hết chương.